Tiên Ma Điền, chương 111, động thủ. Góc truyện audio.com. Một vòng xuống, Tiểu Trần hai người đem tiền bối bốn phía đều mời một ly. Chính là cung kính đứng ở bên cạnh Minh Hiên. Minh Hiên còn lại là mặt vui vẻ, hồng quang đầy mặt, phảng phất như là mình thành thân, mang theo một tia hưng phấn không dễ dàng phát giác. Các vị Diệp đạo hữu này nhưng là kỳ tài luyện đan. Mới vừa tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư không lâu, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, là thành công luyện chế được ngũ phẩm đan dược. Đa tạ ban cho bọn vãn bối một ít lễ vật. Lão phu kính Diệp đạo hữu một chén. Minh Hiên vừa nói chuyện, đem chén linh tửu trong tay uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Diệp Phi bưng lên chén rượu, cùng Minh Hiên đối ẩm một chén. Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít ké mắt không dứt. Trẻ tuổi như vậy tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư không nói, lại có thể trong mấy ngày thời gian luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Quả thật là kỳ tài. Diệp đạo hữu, lão phu mời ngươi một chén. Lúc này, một lão giả ở bên cạnh Diệp Phi, như thế nói, hai người cộng ẩm một chén. Mọi người đẩy chén cụng cụng, cười cười nói, bất giác đang lúc, chính là màn đêm buông xuống, mà trong mắt Hoàng Thiến còn lại là thoáng qua vẻ lo lắng. Một màn này, không có tránh được Diệp Phi quan sát, mà đang lúc Diệp Phi suy tính, chợt, cảm giác linh lực trong cơ thể có chút dị thường, phảng phất như là trúng độc, nhưng trước uống rượu đã kiểm tra mấy lần, cũng nhìn thấy người khác uống xong không khác, mình như thế nào trúng độc đây? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi sắc mặt biến đổi, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, phốc một tiếng, lão giả ngay bên cạnh Diệp Phi, lúc này phun ra một hớp máu đen, sắc mặt trắng bệch, còn không đợi Diệp Phi phản ứng kịp, trong năm tên tu sĩ trúc cơ kỳ, liên tiếp bốn người xuất hiện dấu hiệu trúng độc, sau một khắc, Diệp Phi sắc mặt trắng nhợt, phốc một tiếng, miệng phun một hớp máu đen, thấy vậy, trước hết lão giả áo xanh chủ trì đám cưới, chẳng những không tổn hao gì. Còn tặng một cái đứng lên, cười lạnh nói, ha ha, các ngươi, mấy lão già kia, lại không ủng hộ Minh Hiên trưởng lão làm cốc chủ, hoàng cốc chủ trọng thương trong người, nói qua mấy lần nhường vị, các ngươi cũng là hết sức phản đối. Hôm nay, lưu toàn ta liền đem các ngươi tất cả đều đánh gục. Xem các ngươi còn phản đối như thế nào, ngươi, lưu toàn, nhất định là ngươi cùng Minh Hiên thông đồng. Ngươi, ho khan một cái, lời còn chưa nói hết, một người trung niên nam tử chính là kịch liệt ho khan. Lúc này, một mực mỉm cười không nói Minh Hiên trưởng lão đứng lên. Sắc mặt chợt nghiêm, nhẹ giọng nói, hừ, vốn là ta cũng không muốn tổn thương chư vị, nhưng cốc chủ nói qua mấy lần nhường vị, các ngươi đều là hết sức phản đối, lão phu cũng không còn cách nào khác. Bây giờ, lão phu liền cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như thần phục với ta, sẽ cho các ngươi giải dược, nếu không, hắc hắc, Minh đạo hữu, tại hạ không tham dự bọn ngươi bên tranh đấu, mong rằng đem giải dược lấy ra. Diệp mỗ rất kỳ quái, chúng ta là khi nào trúng độc, linh tửu kia dường như là không có vấn đề gì, lúc này, đem nghi ngờ trong lòng mọi người hỏi ra. Nghe vậy, Minh Hiên khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, mỗi một bầu linh tửu, bản thân cũng không vấn đề gì, nhưng là cộng thêm Tiểu Trần hai người kính các ngươi linh tửu. Hai loại linh vật tương khắc, mới có thể sinh ra độc tố, chỉ bằng bọn ngươi kiến thức, căn bản là không cách nào hiểu rõ độc thuật của lão phu. Về phần ngươi nói giải dược, lão phu có thể nói thật cho ngươi biết, cho dù là ta có thể cho bọn họ. Cũng tuyệt đối sẽ không cho một ngoại nhân như ngươi, tránh làm hỏng danh tiếng dược thần cốc chúng ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Phi hơi biến sắc mặt, cao mày nói, nhìn Minh đạo hữu ý tứ, chỉ cần phản đối ngươi lên làm cốc chủ, giống như đều phải bị các hạ đánh chết ở chỗ này đi. Minh Hiên nghe vậy mặt liền biến sắc, ngay sau đó nhìn chung quanh trên mặt mọi người có chút ý sợ hãi. Ha ha cười một tiếng nói. Ta tin tưởng mọi người cũng sẽ thức thời. Lại nói, lão phu cũng không phải là soán vị, mà là cốc chủ truyền lại cho ta. Chấm, ủng hộ Minh Hiên trưởng lão. ta cũng ủng hộ, từng cái luyện khí kỳ đệ tử, trong miệng cao giọng hô, hừ, chỉ cần không phá hư dược thần cốc, hơn nữa còn là cốc chủ truyền vị, lão phu cũng nhận, lúc này, bên thân Diệp Phi một lão giả trúc cơ kỳ, như thế nói, thấy vậy, Minh Hiên ha ha cười một tiếng, nhẹ giọng nói, tốt, đã như vậy, lão phu cũng không nói nhiều, trước đem cái ngoại nhân này diệt trừ lại nói, còn có các ngươi ba lão già ngoan cố, cũng không có thể giữ lại. Vừa nói chuyện, Minh Hiên cười lạnh đích nhìn một chút ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ kia. Cuối cùng, đưa mắt rơi vào trên người Diệp Phi. Hừ, cốc chủ nhất định là bị ép buộc. Lão phu không tin hắn sẽ truyền vị cho ngươi. Lão phu ho khan một cái. Lúc này, một người trung niên nam tử tức giận nói. Còn chưa nói hết chính là lại kịch liệt ho khan. Mọi người mắt thấy nguy cơ gần tới. Nhưng tân chúng kịch độc, cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Phi cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn Minh Hiên lão giả. Bá một cái, Minh Hiên lão giả một tay vỗ một cái bên hông. Một mũi kiếm ba canh xuất hiện giữa không trung. Theo Minh Hiên ngón tay ngoắc lên một chút, vèo một cái, chính là hướng Diệp Phi thân đang trúng kịch độc kia một chém đi. Thấy vậy, mọi người một tiếng hí hư. Cái này Diệp Phi thật sự là chết oan uổng. Tự dung lại gặp phải xui xẻo như vậy. Mà Hoàng Thiến còn lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Trong mắt có chút thấp thỏm bất an. Mà thời điểm tất cả mọi người cho là, Diệp Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một màn để cho người ta bất khả tư nghị xuất hiện. Vốn là suy yếu vô lực, sắc mặt tái nhợt, quanh thân Diệp Phi chợt bộc phát ra khí thế khó có thể hình dung. Một lọn tóc trắng rối bù phiêu động, chẳng qua là hai vai thoáng động một cái. Trước người chính là xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Bịch một tiếng, đem pháp khí cổ quái của Minh Hiên ngăn cản xuống. Cái gì, cái này không thể nào. Ngươi sao có thể không bị trúng độc? Lão phu rõ ràng nhìn thấy các ngươi cũng uống hai loại linh tửu. Minh Hiên lúc này mặt liền biến sắc nói. Đang lúc này, lão giả trúc cơ kỳ áo xanh lúc trước nói chuyện bóng người thoáng một cái. Hướng Diệp Phi đánh tới. Phía sau đi theo một ít luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng chỉ thấy Diệp Phi bên trong tay áo bào bắn nhanh ra một đạo thanh mang. Đón gió tăng vọt một cái. Bỗng nhiên ở trong điện biến thành một cái cự mãng màu xanh thân dài chừng 10 trượng. Mở ra cái miệng dữ tợn, phì phì, phun ra một mảnh quang hà màu xanh ra trời, hướng bóng lão giả áo xanh cuộn đi, lần này nhưng là thật để cho người ta khiếp sợ không thôi. Minh Hiên lão giả càng là mặt mày biến sắc, cái miệng cũng nhất thời mở ra một bộ không thể tin. Mà thời điểm mọi người đang ngẩn ra, ai cũng không có chú ý tới. Trong mắt đang tràn đầy vẻ vui mừng. Bên trong tay áo bào của Hoàng Thiến, chợt chớp động một tia hào quang không dễ phát giác. Không tốt, đang ở trước người Hoàng Thiến. Minh Hiên mặt liền biến sắc, tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm. Vội vàng động thân hình. Âm công tử, cách trương.